Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, Bối Viêm mắc lừa. Bối Viêm có chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống, vì cái gì không đáp ứng? Hắn nhưng là bổ thần miếu, mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa, nhưng trấn áp một cái xem từ chú Vương Đình còn không đơn giản. Thời gian qua đi một năm, Thạch Hạo rốt cục rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Hắn âm thầm lắc đầu, trên mặt có một vệt khinh thường. Thời gian một năm không đến, Từ Quan tự tại rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Tốc độ này rất nhanh, nhưng là đặt ở thiên tài đứng đầu trên thân lúc, nhưng lại lộ ra rất chậm. Tỉ như nói hắn, chỉ dùng 4 tháng liền đi đến một bước này. Đơn giản tương đối một chút, chênh lệch hiển thị rõ. Thạch Hạo trước kia xác thực nghiêu bức, nhưng xem ra đã đem tiềm lực đã dùng hết. Trong lòng nghĩ như vậy, Bối Viêm đem Thạch Hạo mời vào trong thư phòng. Liền chỉ có hai người bọn họ ở đây. Ngươi muốn cái gì mới có thể giao ra Long tộc truyền thừa? Bối Viêm hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đề cao âm lượng nói, Thiên Hương Thảo chính là Bối Minh chủ trước đó mới vừa ở ông gia chụp tới gốc kia. Làm sao có thể? Bối Viêm cười lạnh, gốc này Thiên Hương Thảo hắn nhưng là bỏ ra gần 10 triệu linh thạch mới đấu giá được. Mà giá tiền còn không phải chủ yếu nhất, mấu chốt là dạng này linh dược quá hiếm có, 300 năm phần a. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân võ đạo ý chí nhóm lửa hương hỏa. Nhưng chậm chạp không có đi ra khỏi một bước này, vì chính là đang đợi Thiên Hương Thảo, hơn nữa còn là tuổi thọ đủ Thiên Hương Thảo. Nhắc tới một gốc Thiên Hương Thảo liền so với Long tộc truyền thừa chân quý, thế thì không có khả năng. Có thể mấu chốt là Thiên Hương Thảo là Bối Viêm hiện tại thứ cần thiết nhất, mà Long tộc tiên pháp hắn còn có thể thông qua cách khác thu hoạch, cho nên hắn làm sao có thể cầm Thiên Hương Thảo đến đổi Long tộc tiên pháp? Đổi một cái, hắn trầm giọng nói, ngươi bây giờ bất quá chú Vương Đình, muốn Thiên Hương Thảo làm gì dùng? Phòng ngừa chu đáo, Thạch Hạo cười một tiếng, Bối Minh chủ trong tay gốc này Thiên Hương Thảo lại có 300 năm phần. Chân quý như thế đồ vật, thế gian còn có thể tìm tới thứ hai gốc sao? Bối Viêm ngạo nghễ, lấy gốc này Thiên Hương Thảo nhóm lửa hương hỏa mà nói, chiến lược của hắn khẳng định có thể áp chế phần lớn cùng giai thiên tài. Tại trên chính bảng xếp hạng cũng có thể lại lên một tầng nữa. Đúng là như thế, hắn càng thêm không có khả năng đem Thiên Hương Thảo cùng Thạch Hạo trao đổi. Đây là chuyện không thể nào, ngươi đổi một cái điều kiện. Bối Viêm lắc đầu, nhưng ta liền muốn Thiên Hương Thảo. Thạch Hạo kiên trì, vậy liền không thể đồng ý. Bối Viêm tiếp tục lắc đầu. Thạch Hạo đứng lên, trực tiếp đi ra cửa, nhưng không đi ra mấy bước, hắn liền xoay người lại, nói, Bối Minh chủ, chờ mong lần sau hợp tác. À, lời này là có ý gì? Ai hợp tác với ngươi rồi? Bối Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh. Thạch Hạo muốn lấy loại phương thức này để đám người nghĩ lầm bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Quá ngây thơ rồi, coi là tất cả mọi người là đồ ngốc sao? Hắn không có làm để ý tới, càng là không có đưa Thạch Hạo ra ngoài. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi vào Thiên Đạo Liên Minh cửa đại viện lúc, Tử Kim thử hưu một chút, đã là từ hắn trong góc quần chui đi lên. Mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng bị ổi như vậy? Thạch Hạo cố nén khó chịu, tay mở ra, lại là nhiều một gốc linh dược, Thiên Hương Thảo. Hắn dương lên, sau đó cười ha ha, bước nhanh mà rời đi. Thiên Hương Thảo, ông ra bán đấu giá gốc kia. À, không phải là bị Bối Viêm chụp được sao? Làm sao lại rơi vào tay Thạch Hạo? Vừa rồi ta nghe người ở bên trong nói, Thạch Hạo chính là lấy Long tộc tiên pháp là thẻ đánh bạc, để Bối Viêm lấy Thiên Hương Thảo tiến hành trao đổi. hiện tại thiên hương thảo rơi vào Thạch Hạo trong tay, vậy giao dịch chính là xong rồi. Bối Viêm cũng nắm giữ Long tộc tiên pháp. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, rất nhanh liều đánh xảy ra sự tình chân tướng. Không sai, bọn hắn rất thông minh, có thể chính vì bọn họ quá thông minh, căn cứ một chút xíu manh mối liền tự cho là đúng cho ra chân tướng. Thạch Hạo không có lừa dối bọn hắn một câu, tất cả đều là chính bọn hắn đang suy đoán, có thể chính là bởi vì là chính bọn hắn đoán ra được. Nhưng còn xa so người khác nói cho bọn hắn càng làm cho bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bối Viêm đạt được Long tộc tiên pháp, lập tức tin tức này liền truyền khắp học viện, bị nói đến sinh động như thật, có người hoài nghi một chút liền lập tức bị những người khác xem thường, ngay cả đơn giản như vậy suy luận cũng sẽ không. Bối Viêm tự nhiên cũng nhận được tin tức, ngay từ đầu hắn khịt mũi coi thường, hắn thật sự là xem trọng Thiên Cung học viện đám người này. Tại sao có nhiều như vậy đồ đần đâu? Lời đồn dừng ở trí giả, nhưng mà tin tức lại là càng truyền càng thật, càng truyền càng xa, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Liên Minh người đều là hướng hắn rẽ ngoặt bôi chân, nói Long tộc tiên pháp ngươi cũng không thể độc chiếm a, ngươi là minh chủ, quyền lực nặng nhất, nhưng nghĩa vụ cũng là lớn nhất. Bối Viêm lúc này mới coi trọng, người khác hắn mặc kệ, nhưng nội bộ mâu thuẫn nhất định phải trước tiên tiêu trừ. Tiểu tử kia là tại nói hưu nói vượn, thiên hương thảo tại ta chỗ này, làm sao có thể hoàn thành cái gọi là giao dịch? Hắn một mặt vẻ khinh bỉ, còn xin minh chủ đem gốc kia thiên hương thảo lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Tưởng Tuyền nói ra, hả? Bối Viêm thần sắc mãnh liệt, ngươi lại dám không tin ta? Lời nói của ta, khi nào chả sẽ bị thủ hạ hoài nghi? Nhưng là, những người khác đều là dùng giống như Tưởng Tuyền ánh mắt nhìn hắn, để Bối Viêm không thể không đè xuống lửa giận. Tốt, hắn hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng trên mặt bàn huy sái, đồ vật liền tại trong không gian linh khí này. Lập tức, trên bàn nhiều một chút linh thạch, còn có vài cọng linh dược cùng mấy bình đan dược. Số lượng thật đúng là không nhiều. Minh chủ, Tưởng Tuyền đề cao âm lượng, ngữ khí đều là có chút xâm nhiên. Cái gì? Bối Viêm cảm thấy không hiểu thấu. Thiên hương thảo đâu? Mọi người đều là hỏi. Các ngươi mắt mù à? Bối Viêm ở trong lòng mắng một câu, sau đó ánh mắt quét qua, trên mặt thần sắc lập tức liền đọng lại. Đúng vậy a, thiên hương thảo đâu? Hắn liền tranh thủ linh hồn thò vào trong không gian linh khí, có thể bên trong đã là trống rỗng, nào có cái gì đồ vật lưu lại. Cái này, Bối Viêm trở nên kích động lên. Ta thiên hương thảo đâu? Ta thiên hương thảo đâu? Đây chính là hắn bỏ ra gần 10 triệu linh thạch mua sắm. Cho dù là đối với Bối gia tới nói, cái này cũng là một cái để bọn hắn thịt đau số lượng. Nếu không có Bối Viêm chính là Bối gia kiệt xuất nhất hậu đại, gánh chịu lấy vô tận kỳ vọng, Bối gia cũng không khả năng mặc hắn như vậy phung phí. Thế nhưng là, thiên hương thảo đâu? Hắn muốn điên rồi. Gốc này thiên hương thảo nếu là không có, hắn thành tựu mạnh nhất bổ thần miếu mộng tưởng liền muốn thất bại. Nhưng là, cầm tới thiên hương thảo đằng sau, hắn liền thu vào trong không gian linh khí, cũng một mực không hề rời đi qua bên người. Làm sao lại không thấy? Ai trộm đi? Bối Viêm cùng tựa như phát điên. Ai trộm ta thiên hương thảo? Tưởng Tuyền bọn người là cười lạnh. Bối Viêm a, Bối Viêm, người đây cũng quá không có suy nghĩ, rõ ràng dùng thiên hương thảo đổi Long tộc tiên pháp, bây giờ lại là giả thành hồ đồ đến. Thiên hương thảo chân quý hay không? Chân quý, có thể cùng Long tộc tiên pháp so sánh đâu? Vậy căn bản không phải một cái cấp độ. Tiên pháp a, ngay cả trúc thiên thê cường giả đều muốn động tâm. Minh chủ, ngươi không cần đóng kịch. Tưởng Tuyền dẫn đầu làm khó dễ. Đúng, minh chủ, hay là đem Long tộc tiên pháp giao ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi, cùng lắm thì chúng ta đều lấy ra chút tiền, tuyệt sẽ không minh chủ một người tốn kém. Đám người nhao nhao bức thoái vị. Lúc này, dù là Bối Viêm thực lực có 102 thì như thế nào? Không giao ra tiên pháp, liền không để yên cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.